Thánh Vương, chương 430, tọa độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương web chương 430, tọa độ. Ở bên trong thông đạo màu tím nơi hiểm yếu, có một dòng khí vọt lên, không gian chấn động cực kỳ mạnh mẽ, có thể khiến cho thiên vị cấp cao ngã xuống. Nhưng mà tu của Dương Kỳ hiện giờ đã mạnh hơn, linh hồn lúc nào cũng có thể tấn chức tới cảnh giới thiên vị. Tần trùng cổ đại đã tiến hóa tới giai đoạn thứ hai. Thần trùng cổ đại lúc này đã có thể thôn phệ thời gian, không cần máu của Thượng Đế Trung Hoa. Pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian tinh thuần tràn ngập ra thần tịnh thổ. Bên trong ra thần tịnh thổ vang lên những âm phù, giai điệu của âm phù này chính là những tiếng hát của thần. Thiên ca vĩnh hằng, đây là một trong những hình thái khí công của thần tượng trấn ngục kinh, sau Thượng Đế chi thủ. Mộng nhập thần cơ, hình thái khí công đầu tiên của thần tượng trấn ngục kinh là Minh thần chi mâu, sau đó là Ác ma chi dực, Minh thần khải giáp, Địa ngục dung lô, Địa ngục chi môn, Ma thần phong ấn, Tấm thân chúa tể, Chủ chỉ nhãn, Gia thần tịnh thổ, Thiên đường chi quyền, Thượng đế chi thủ, sau Thượng đế chi thủ là Thiên ca vĩnh hằng. Bài hát vĩnh hằng, Thiên ca vĩnh hằng là một hình thái khí công của thần tượng trấn ngục kình, tất cả lực lượng đều biến thành tiếng ca, có thể tăng cường sức chiến đấu mạnh nhất. Thế nhưng dưới tiếng ca này, tuổi thọ sẽ giảm đi, sinh mệnh trôi qua, thậm chí còn lợi hại hơn cả pháp tắc thời gian trong thông đạo màu tím này. Nhưng mà hiện giờ, Thiên ca vĩnh hằng này cũng chỉ là thứ mới được thành lập, còn chưa hoàn chỉnh, trừ khi cảnh giới của Dương Kỳ đạt tới thiên vị mới có thể thi triển ra hoàn mỹ thiên ca này. Ông, đột nhiên, có một kiện tiên khí hình loan đạo bay tới, đi tới đâu là không gian chia thành hai nửa tới đó. Trên tiên khí loan đạo có khắc hai chữ bằng ngôn ngữ của tiên giới. Cát Nguyệt, tiên khí này có uy thế cực mạnh, có thể bổ đôi tinh cầu, những tiên khí kiểu như Cung Táng Thiên, Tên Vong Thiên, không thể bằng được, sức mạnh của tiên khí phải dựa vào số tiên ngân trên binh khí để định đoạt, ngoài ra còn dựa vào phẩm chất của tiên ngân để đánh giá. Tiên khí, Cát Nguyệt, này có tới ngàn luồng tiên ngân nào cũng to bằng chiếc đũa, có thể phá tan bất cứ tiên khí nào mà Dương Kỳ hiện có. Tiên khí thật mạnh, nếu có được nó Đại Lục Thánh Vương sẽ được tăng thêm sức mạnh. Dương Kỳ thi triển Thượng Đế chi thủ, vỗ vào thân của tiên khí loan đạo kia. Tiên khí, Cát Nguyệt, lập tức bộc phát ra sự sắc bén chưa từng có, cắt vào Thượng Đế chi thủ của Dương Kỳ, tạo thành một thương tổn chí mạng. Lực lượng của tiên khí Cát Nguyệt có thể làm tiêu tan tuổi thọ của hắn. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương sau khi hấp thu được một ít tuổi thọ của Dương Kỳ, uy lực của tiên khí Cát Nguyệt càng lúc càng mạnh, càng lúc càng sáng lấp lánh. Bất diệt, Dương Kỳ cười lạnh, liên tục thi triển Thượng Đế chi thủ áp chế tiên khí này, từng đạo ma thần phong ấn bao phủ lấy nó, chân áp nó trong gia thần tịnh thổ. Con thần trùng cổ đại kia thấy vậy thì rít lên, nhìn tiên ngân trên tiên khí mà tưởng như là một món ăn tuyệt mỹ. Nó cắn một cái vào tiên khí Cát Nguyệt, thân thể khổng lồ không ngừng nhúc nhích, tiên ngân trên tiên khí lập tức bị tiêu hóa, ngay cả bản thân tiên khí cũng bị hòa tan. Phù, con thần trùng cổ đại này đúng là sinh ra để cắn nuốt vạn vật, nuốt được tiên ngân là làn da của nó bắt đầu xuất hiện những vết nhăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thôn phệ tiên khí có thể tăng cường lực lượng, đẩy nhanh tốc độ tiến hóa. Đáng tiếc, tiên khí Cát Nguyệt này, Dương Kỳ thấy cảnh tượng này thì thở dài một, dù sao cũng rất mạnh, có thể coi là một kiện chí bảo bảo vệ Đại Lục Thánh Vương, đáng tiếc lại bị con sâu này cắn mất. Nguồn Vip Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ, lại có một kiện tiên khí bay chuỗi dài, đỏ tươi như máu, trên đao cái liêm đao chiêu mạnh mẽ hơn tiên khí Cát Nguyệt. Dương Kỳ cũng đã có chút kinh nghiệm hàng phục tiên khí, hắn thi triển lực lượng liên tục phong ấn, khiến cho liêm đao chiêu hồn không thể động đậy, một lần nữa rơi vào trong gia thần tịnh thổ. GI là một thanh liêm đạo, lưỡi hình liềm có một hai chữ, chiêu hồn, đồng thời Dương Kỳ cũng phải trấn áp thần trùng, không cho nó thôn phệ, bằng không sẽ có một kiện tiên khí nữa bị hủy. Ầm ầm, trong lúc Dương Kỳ thu hai kiện tiên khí, hắn nhận thấy còn có rất nhiều tiên khí nữa bay tới, thế nhưng sau lưng cũng có vô số lực lượng mạnh mẽ lao tới, hiển nhiên đã có rất nhiều cao thủ đột phá biển ánh sáng đến nơi này. Hiện giờ phải bỏ qua số tiên khí này, phải tiến xuống dưới luyện hóa điểm tọa độ không gian, cứ để cho đám người phía sau tranh đoạt, chiếm được điểm tọa độ không gian sẽ chiếm được bảo tàng, có được nó là có thể tiến vào bên trong vạn giới vương đồ, thông qua vạn giới vương đồ tiến vào bên trong địa ngục ma ha. Hắn lập tức quyết định vòng qua đám tiên khí đi thẳng tới vị trí trung tâm. Hơn 10 món tiên khí cường đại, ngoài số tiên khí bay ra, cơn lốc không gian còn thổi tới vô số bảo bối, nào là linh thạch thần phẩm, thậm chí còn có cả tiên thạch, các loại dược liệu hiếm thấy trong thiên địa, thậm chí còn có cả tiên thảo, linh đan mà chỉ tiên giới mới có. Dương Kỳ nhìn thấy một đan hoàn từ xa bay tới, đây chính là tiên đan phá trướng, trong truyền thuyết có thể giúp người tu luyện đột phá tấm màng cảnh giới, tấn chức thành nguồn Vip Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ người dịch Thanh Thanh Thánh Vương Ví Công có cho dụ như cảnh giới truyền kỳ trùng kích đại thánh, một khi không thành thể dùng tiên đan này sẽ có thể đột phá. Nên, tiên đan này vô cùng chân quý, mỗi một viên đều có thể tạo thành một cơn mưa máu, dù trong học phủ Thái Hoàng thì số lượng tiên đan phá trướng cũng rất ít ỏi, mỗi một viên đều cần số điểm cống hiến cực lớn mới có thể đổi được. Tuy không có tác dụng gì với Dương Kỳ thế nhưng nó lại mang tới chỗ tốt cực lớn với những người thân của hắn ở Đại Lục Thánh Vương, quan trọng là bây giờ không phải lúc tranh giành. Tiếng đánh nhau ở sau lưng càng lúc càng mạnh, rất nhiều cao thủ đang tranh đoạt tiên khí, tiên đan, tiên thạch. Nhưng mà cũng có một số cao thủ chỉ tập trung vào điểm tọa độ không gian giống như Dương Kỳ. Lúc này, Dương Kỳ đã nhận ra ở tận cùng trong thông đạo màu tím có một yểu thế giới được tử khí Thái Sơ bao phủ, những thứ được phun ra đều từ trong tiểu thế này bay ra, cơn lốc không gian, tiên khí, tiên đan, tiên thạch. Đều từ nó mà giới có cả, ngoài ra còn có cả một số tiên linh cường đại xuất hiện. Chính là cái tiểu thế giới này, Dương Kỳ vừa nhìn đã biết cái tiểu thế giới này chính là một điểm tọa độ không gian của vạn giới vương đồ, nếu luyện hóa xong thì có thể tiến vào trong tiên đồ kia. Thiên đạo chỉ thủy, gia thần chi quang, đại tai càn khôn, thế giới nhập phúc. Thiên đạo như nước, ánh sáng chư thần, càn khôn to lớn, nhập vào thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy tiểu thế giới kia, Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi phun ra một luồng chân khí cơ thể hợp nhất với thần trùng, tiểu thế giới bắt đầu vặn vẹo. Thần trùng tiến hóa tới giai đoạn thứ hai đã có thực lực tương đương với cảnh giới thiên vị tầng 2, khả năng khống chế không gian càng lúc càng tinh thuần, Dương Kỳ hợp nhất với thần trùng sẽ có năng lực của đại thiên vị. Sau khi phun ra một luồng chân khí, thiên ca vĩnh hằng, ở hình thái ban đầu vang lên, bao phủ khắp nơi, đi tới đâu là lực lượng không gian, thời gian như biển tiến vào trong gia thần tịnh thổ tới đó, tốc độ của Dương Kỳ tăng mạnh. Trong lại một cự của bản thân, một chớp thần hùng vĩ, tiểu tử, muốn chết, một tên đại thánh nho nhỏ mà cũng dám tranh đoạt điểm tọa độ không gian, đúng là không biết sống chết, không biết tại sao ngươi có thể xuất hiện ở nơi này. Ầm ầm, trong lúc Dương Kỳ đang luyện hóa điểm tọa độ không gian, đột nhiên có rất nhiều tiếng sấm nổ ầm ầm, một thân hình cao lớn xuất hiện sau lưng Dương Kỳ, vỗ một trường tới. Thời quang nhất âm trôi qua, năm tháng như tiếng hát, một khí tức thê lương cổ xưa ngập tràn thông đạo, chân khí của Dương Kỳ bị khí tức kia đánh cho tan rã. Kỳ cảm thấy thế giới hoàn toàn biến mất, chỉ còn mắt Dương đi ra từ trong thần thoại, chỉ trời đạp đất cướp đi linh hồn phèn vang lên bên tại hắn tử ngươi. Tiểu một giọng nói, chết trong chiêu thức. Tuế Nguyệt, của ta là vinh hạnh của ngươi, huyền công Tuế Nguyệt là tuyệt học trí cao của tinh vực bàn hồ, không có mấy người có nhìn thấy. Thể, cách chương.